dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 236, nô tài thích hoàng thượng, thật thích. Góc truyện audio.com, chỉ thấy nam nhân giờ phút này đang ngủ say sưa. Ánh mặt trời êm dịu ngoài cửa sổ từ từ chiếu xuống, bao phủ cả người hắn. Nước da đồng hun, mái tóc dài đen mướt của nam nhân nhẹ nhàng rủ xuống, tôn lên vẻ đẹp toàn thân, tăng thêm vài phần dịu dàng. Cho tới nay, Đồng Nhạc Nhạc đều quen nhìn nam nhân này với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng mà giống như hiện tại, khi hắn ngủ say thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy huyết mâu của nam nhân nhắm chặt, hơi thở điều hòa. Gương mặt xinh xắn cương nghị kia, vào lúc ngủ say đã bớt đi vài phần lạnh như băng, có thêm vài phần dịu dàng, đẹp mắt làm cho người ta không rời mắt nổi. Hơn nữa, Đồng Nhạc Nhạc hiện tại mới biết được lông mi của nam nhân này lại dài như vậy, vừa dài vừa cong, phảng phất một đôi cánh bướm màu đen, trông rất đẹp mắt. Lại từ gương mặt tuấn tú kia nhìn xuống, là vòng ngực rộng rãi của nam nhân. Lưng dài vai rộng, vạm vỡ, ở trên ngực hiện rõ cơ bắp cuồn cuộn nổ bật, phảng phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Mà ở chỗ bả vai và lồng ngực nam nhân, có rất nhiều vết móng tay cào cấu nông sâu đủ loại, càng rõ ràng. Đến khi thấy vết móng tay cào cấu trên ngực nam nhân, ở trong đầu Đồng Nhạc Nhạc lại lần nữa hiện lên tình cảnh phát sinh tối hôm qua. Nghĩ đến, những vết móng tay cào cấu này, chính là kiệt tác của mình. Càng nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên. Hai gò má hầm hập nóng bỏng, đôi mắt nhìn về phía nam nhân càng là ảo não ngượng ngùng vô cùng. Trời ạ, không thể lại nghĩ, rồi lại tiếp tục nghĩ, nàng. Đều phải mắc cỡ chết được, nàng cho tới bây giờ cũng không biết chính mình cũng kêu lên, hơn nữa, còn kêu nũng nịu như thế. Hiện tại chỉ là nhớ lại một chút, đều đủ để cho nàng đỏ mặt xấu hổ tim đập dồn dập. Tim đập dồn dập vô cùng ngượng ngùng, nhìn dáng vẻ nam nhân ngủ say, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết chính mình không thể lại tiếp tục như vậy. Thừa dịp lúc nam nhân còn chưa tỉnh lại, nàng có lẽ chuồn trước rồi nói sau. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lập tức xốc cái chăn mỏng ở trên người tính toán rời giường. Ai biết, đến khi thấy thân thể của mình cả người lập tức. Ầm, một tiếng, một luồng khí khô nóng, lại lần nữa trào dâng trong lòng. Chỉ thấy, trên da thịt vốn trắng như tuyết của mình in đầy những vết dấu môi dấu răng lớn nhỏ, nông sâu đủ loại. Những dấu ấn này, chỉ vừa mới nhìn qua, làm. Cho người ta rất là sợ hãi. Hơn nữa, cho dù là bả vai hay cổ chân, chỗ nào cũng có. Huyền lăng thương này, thật sự là, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi ảo não trợn mắt liếc nhìn nam nhân vẫn còn đang ngủ say, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, nàng chậm rãi đứng lên từ trên giường. Ai biết nàng vừa mới đứng lên, chỉ cảm thấy bên hông có hơi căng thẳng. Là nam nhân ôm cánh tay của nàng, thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái, sợ hãi đánh thức nam nhân, liền dè dặt đưa tay, nhẹ nhàng rời đi bàn tay nam nhân đang ôm tại bên hông của mình. Đến sau khi nhẹ nhàng để xuống cánh tay thon thả của nam nhân kia, Đồng Nhạc Nhạc mới thở phào nhẹ nhõm. Hai chân chạm đất nhìn thấy xiêm y ném vương vãi khắp mặt đất, có cái của nàng, cũng có của hắn. Lại thêm cái giường bừa bộn kia, hai người xích lõa. Tối hôm, qua bọn họ, rốt cuộc kịch liệt đến đâu a? Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng ngượng ngùng, nhưng mà, đồng thời với ngượng ngùng, một cảm giác ngọt ngào càng là trào dâng từ đáy lòng. Cả người, phảng phất ngâm mình ở trong bình mật, cả người đều cảm thấy hạnh phúc. Dù sao, một ngày này, nàng cũng từng mơ tưởng đến. Dù sao, nàng cũng chẳng qua là một thiếu nữ mới 18 tuổi cũng có giấc mộng thuộc về nàng công chúa. Nàng đã từng mơ tưởng có thể ở chung một chỗ cùng người mình thích kết hôn sống chết mỗi ngày vào lúc tỉnh dậy, nhìn thấy chính là nam nhân mình thích. Hiện nay, nguyện vọng này của nàng cuối cùng cũng đã thực hiện rồi. Mặc dù chỉ là thực hiện được một nửa, nhưng mà đủ để cho nàng có được thời gian hạnh phúc. Có lẽ, sau này vào lúc nàng rời khỏi Huyền Lăng Thương, thì thời khắc hiện tại này, đủ để cho nàng nhớ lại một đời. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lại vừa cảm thán, vừa mang theo nỗi cay đắng nhè nhẹ. Mắt nhung không khỏi có hơi nhìn xuống, ngắm nam nhân đang ngủ say. Nhìn thấy nam nhân ngủ đến say sưa, gương mặt dịu dàng kia, hấp dẫn nàng sâu sắc. Không nhịn được, Đồng Nhạc Nhạc từ từ vươn tay ngọc trắng xanh kia, nhẹ nhàng chạm vào mái kiếm xếch lên của nam nhân. Từ từ phát họa hàng mi xinh xắn kia của nam nhân, lại nhẹ nhàng hạ xuống, đến đôi mắt khẽ nhắm của hắn, lại đến cái mũi rắn giỏi cương nghị kia cuối cùng, lại rơi xuống bạc môi mảnh mai kia của nam nhân. Trước kia đã qua nghe người khác nói qua, người có bạc môi hay bạc tình bạc bẽo chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc lại không cho là đúng. Bởi vì, nam nhân trước mắt này, ở trong lòng nàng, là người dịu dàng nhất, là người tốt. Nhất đối với nàng, từ nhỏ chính là cô nhi, cho tới bây giờ cũng chưa được hưởng thụ cảm giác được người thương yêu. lại trời xui đất khiến, không hiểu ra sao cả đi tới triều đại này, gặp phải nam nhân trước mắt này. Vô ý cứu nam nhân này, lại cảm nhận được sự ấm áp mà nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng được hưởng thụ. Cảm giác ấm áp này, mặc dù rất ngắn ngủi, ở trong cái nhìn của nàng, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng mà, nàng cũng là cảm thấy mỹ mãn, có lẽ hiện tại, nàng là nên rời đi. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ê ẩm, sau đó, trong mũi cay cay, một tầng mờ mịt liền nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt nàng. Trước mắt hoàn toàn mông lung, khiến cho nàng không nhìn thấy rõ lắm dung mạo của nam nhân. Vì vậy, Đồng Nhạc Nhạc nhẹ nhàng chớp chớp đôi mắt, vào lúc này, nàng muốn khắc ghi thật sâu nam nhân. Trước mắt này vào đáy lòng mình, còn nữa, nàng muốn lại lần nữa nhấm nháp đến nơi đến chốn một phen mùi vị trên môi nam nhân. Có lẽ, đây là một lần cuối cùng nàng hôn hắn. Bởi vì, đợi sau khi tỉnh lại, khẳng định hắn sẽ hận nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc khó chịu lại uất ức cắn chặt làn môi đỏ mọng một cái, Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ cúi người xuống, nhẹ nhàng ấn làn môi đỏ mọng mang theo nước mắt ướt át lên bạc môi mảnh mai của nam nhân kia. Vốn là, Đồng Nhạc Nhạc chỉ tính toán nhẹ nhàng vừa hôn xong, liền rời đi. Ai biết nụ hôn của nàng vừa mới dứt, sau một khắc Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, ngay sau đó chính là một hồi trời đất ngả nghiêng. Ngay lập tức Đồng Nhạc Nhạc sợ đến mở to đôi mắt, còn không chờ phản ứng kịp cả người liền bị nam nhân gắt gao áp chế. Ở bên dưới thân, nhìn thấy nam nhân vốn vẫn cao cao tại thượng đang đè lên trên người nàng, một đôi huyết mâu động lòng người kia, lấy đâu ra vẻ buồn ngủ. Thấy vậy, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu ra được. Nam nhân này, kỳ thật rõ ràng đã sớm tỉnh lại, lại vẫn còn cố ý giả bộ ngủ. Cái này, rõ ràng là định nhìn nàng lúng túng như vậy sao? Nghĩ đến mới rồi, chính mình len lén làm những chuyện như vậy đối với nam nhân, liền khiến Đồng Nhạc Nhạc xấu hổ lẫn tức tối quả muốn đào một cái hố trên mặt đất tiến vào không trở ra nữa. Trời ạ, nàng thật sự rất mất mặt. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng vô cùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết kia càng bởi vì ngượng ngùng mà nhuộm thành đỏ bừng. Dáng vẻ trắng trẻo hồng hào kia, khiến cho nàng nhìn qua, phảng phất. Trái đào mật vừa mới chín, rất là dễ thương. Tuy nhiên, Đồng Nhạc Nhạc lại cũng không biết chút xíu nào về điểm này. Lại thấy trong đôi mắt của nam nhân có sự tỉnh táo, sự hài hước và vui vẻ không có che giấu chút nào, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi bắt đầu vì xấu hổ mà trở thành tức giận. Hé mở làn môi hồng, không khỏi kêu nhỏ thành tiếng. Hoàng thượng, mới rồi, là ngài giả bộ ngủ. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cả người phảng phất chú mèo con bị người ta dẫm lên cái đuôi. Cúi đầu nhìn thiếu nữ bị chính mình áp chế ở dưới thân đang tràn đầy ngượng ngùng ảo não, nụ cười trong mắt Huyền Lăng Thương càng đậm, bạc môi hé mở chăm chú nói. Ừ, đúng vậy, nam nhân mở miệng, không có một chút ý tư áy náy nào. Nghe vậy, gương mặt Đồng Nhạc Nhạc không khỏi liền buồn bực. Lần đầu tiên, nàng muốn nện thật đau nam nhân, trước mắt này, nghĩ đến chính mình vừa rồi hết sở lại hôn đối với nam nhân này, không biết nam nhân này có thể cảm giác là nàng háo sắc hay không đây. Nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc ngay cả ý định muốn chết cũng có. Liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy ngượng ngùng ảo não, nam nhân chỉ là lẳng lặng hưởng thụ dáng vẻ tức phát điên của thiếu nữ ở trong lòng mình. Trong lòng, càng là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đặc biệt thấy, trên người nữ nhân có những dấu vết lớn nhỏ nông sâu đủ loại kia, đó là do hắn lưu lại. Mà thiếu nữ này cũng là thuộc về hắn, Huyền Lăng Thương. Nghĩ tới đây, huyết mâu của Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức cánh tay thon thả kia không khỏi nhẹ nhàng chạm nhẹ vào trên gương mặt nữ nhân. Nhẹ nhàng chạm vào một giọt nước mắt trên mặt nữ nhân. Nhìn thấy giọt nước, mắt trắng ngần long lanh kia ở trên đầu ngón tay của mình đang tản ra ánh sáng êm dịu, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi nhẹ nhàng rung lên một cái. Mới rồi, mặc dù hắn không có mở mắt ra, chỉ là, hắn lại có thể cảm nhận thật sâu sắc nữ nhân này đối với hắn có tình yêu và sự lưu luyến không rời. Nữ nhân này, trong lòng là có hắn, trong lòng thầm nghĩ, Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở, nhẹ nhàng nói ra ý nghĩ trong lòng mình. Tiểu nhạc tử, trong lòng ngươi là có trẫm, đúng không? Nam nhân mở miệng âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng như thế. Chỉ là ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc lại tràn đầy vẻ chờ mong và căng thẳng lộ rõ. Mặc dù, hắn nhận thấy được nữ nhân này, trong lòng là có hắn. Chỉ là tại giờ này khắc này, Huyền Lăng Thương vẫn cực kỳ căng thẳng. Bởi vì hắn sợ hãi, điều đó chỉ là sự tình nguyện một phía của hắn. Hắn sợ hãi, đáp án mà thiếu nữ này nói ra, không phải điều hắn muốn. Đến lúc đó, hắn nghĩ, hắn sẽ nổi điên. Liền vào lúc trong lòng Huyền Lăng Thương căng thẳng không thôi, Đồng Nhạc Nhạc nghe được lời này của Huyền Lăng Thương, trên mặt lập tức ngây ngần cả người. Đôi mắt tràn đầy nước mắt càng là trợn tròn cực to, nhìn chằm chằm vào trên mặt nam nhân. lại thấy nam nhân chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, thế nhưng, trong đôi mắt nhìn nàng kia, sự căng thẳng trong mắt là không che giấu chút nào. Huyền Lăng thương hắn, hiện tại khẳng định rất căng thẳng. Hắn là đang sợ hãi sao? Trong lòng hắn cũng là có nàng, đúng không? Nghĩ tới đây, khóe miệng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi vừa xòe ra. Vâng Hoàng thượng, trong lòng nô tài, là có Hoàng thượng. Nô tài thích Hoàng thượng, thật thích, thật thích. Cách chương,